Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, ta muốn cực chính là kỳ đạo. Những lời này, lập tức đưa tới một chút bạch nhãn, một ít yêu thú, nhất là một ít hóa hành vi nữ tử yêu thú, rất là khinh thường nhìn một chút những người này, lại thanh nhìn xem Đông Phương Mặc không nói lời nào, hắn sợ hãi chạy, thế là, tiếp tục mở miệng. Ngươi đây là không dám a. Xem ra, ngươi lá gan này cũng liền như thế. Về sau đi ra ngoài, nói đến bàn long sòng bạc, cũng không nên quên nhắc lên cuối cùng một đoạn này. Đột ngột, Đông Phương Mặc cười hắc hắc, mặc kệ là ngươi nơi này cái gì đánh cược, ta Đông Phương Mặc không có không dám. Ta vừa rồi tại cân nhắc chính là, ngươi đã muốn cùng ta cược một ván lớn như vậy. Như vậy ta muốn là đơn thuần muốn ngươi những vàng bạc kia, có phải là có chút quá thua lỗ? Nếu là đánh cược thân gia tính mạng, như vậy liền muốn công bằng một điểm. Ta trừ muốn trong tay ngươi những kim tiền kia bên ngoài, ta còn muốn ngươi yêu đan. Đông Phương Mặc câu nói này tuyệt đối là đủ khí thế, mà lại trịch địa hữu thanh, để ở đây mỗi người đều nghe được rõ ràng. Ngọa tào, liền ngay cả lại thanh đều nhịn không được. Trực tiếp bạo nói tục, mẹ nó tiểu tử ngươi ăn cái gì lớn lên. Người khác, đã một câu cũng nói không nên lời. Vừa rồi Đông Phương Mặc do dự, bọn hắn cho là hắn là có chút không dám. Nhưng là hiện tại xem ra, hàng này giống như căn bản cũng không có cái gì không dám làm sự tình. Đối mặt lấy tỏa long chấn lại thanh, tuyệt đối cao thủ, hơn nữa còn là tại người ta bàn long sòng bạc địa bàn bên trên. Dĩ nhiên đánh cược tính mạng của mình. Đây là cần muốn bao lớn dũng khí. Cần muốn bao lớn lá gan. Cái này ngươi quản được a? Không phải ngươi không dám a? Đông Phương Mặc cười hướng về phía lại thanh nói. Đông Phương Mặc, ngươi thật phải làm như vậy. Ngân Kỳ đều có chút thay Đông Phương Mặc lau một vệt mồ hôi. Vừa rồi, nếu không phải con kia to lớn chuột túi, hắn giống như liền không có thuận lợi như vậy. Đông Phương Mặc mỉm cười. Ngân Kỳ, người yên tâm đi. Ta cảm thấy, hàng này sẽ chọn một hạng ta muốn nhất cục cùng ta đánh cược. Nhìn xem Đông Phương Mặc như vậy có tự tin, Ngân Kỳ không khỏi nháy mắt mấy cái. Đông Phương Mặc, cái này trong sòng bạc, chấm ngoặc kép, một bên ngắm nhìn bốn phía một vừa nhìn. Người muốn nhất đánh cược, cái kia liền hẳn là kỳ đạo. Chính là kỳ đạo. Đông Phương Mặc chắc chắn nói, muốn nói kỳ đạo, Ngân Kỳ xác thực cảm thấy, tại cái này trong sòng bài, lợi dụng kỳ đạo làm đánh cược, Đông Phương Mặc quả thực là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng là, dựa vào cái gì nói cái này lại thanh nhất định sẽ lựa chọn kỳ đạo. Cái này Đông Phương Mặc có phải hay không có chút quá mức tự tin một điểm. Ngân Kỳ không nói, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn xem nha đầu này dáng vẻ, mím chặt bờ môi nhỏ, hơn nữa còn có mấy phần lo lắng bộ dáng. Đông Phương Mặc không muốn Ngân Kỳ lo lắng như vậy, thế là, khẽ cười một tiếng, Ngân Kỳ, suy đoán của ta là có căn cứ. Cái gì căn cứ? Nơi này ngươi thật giống như cho tới bây giờ đều chưa có tới a. Ngân Kỳ cảm thấy Đông Phương Mặc chính là mù mờ, tựa hồ là đang an ủi mình đâu. Ngươi chừng nào thì như thế không tin mình chủ nhân. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân Kỳ cái kia nhỏ bộ dáng, mặt lúm đồng tiền nhỏ đều hiển hiện ra. Đây cũng không phải là cười, mà là mím chặt môi. Khẩn trương. Tốt, không đùa ngươi. Để ta dạy cho ngươi hai chiêu. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi ở phía xa ngồi tại một cái màu đỏ đá cẩm thạch bàn đá trước mặt một vị lão giả. Ngân Kỳ, người thấy lão giả này sao? Ngân Kỳ thuận Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn sang. Lão nhân này cũng không cùng cái khác những đồ khách kia, hoặc là trong sòng bài chia bài đồng dạng, chạy đến nơi đây đến xem náo nhiệt, mà là cứu chữa vị nhưng bất động ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Mặc kệ bên này là yên tĩnh vẫn là náo nhiệt, lão đầu kia quả thật có chút kỳ quái. Chúng ta nơi này đều đã đặc sắc như vậy. Lão đầu kia thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Ngân Kỳ lẩm bẩm, huống hồ, liền xem như tại chúng ta không có náo thời điểm, vị này cũng là ngồi như vậy. Nhắm mắt lại, liền ngay cả cái này trong sòng bài bưng trà đổ nước những cô nương kia. Hoặc là hòa kế, đối với vị lão nhân này tôn kính, đều vượt ra khỏi bất cứ người nào. Bao quát chúng ta vừa mới thắng vị kia sòng bạc lão bản Hoàng Đồng. Đông Phương Mặc cứ việc tập trung tinh lực ở đây cùng người khác cược. Nhưng là, khóe mắt quét nhìn đã sớm không chỉ một lần quét qua toàn bộ sòng bạc. Ngân Kỳ có chút mở ra miệng nhỏ, nghiêm túc nghe Đông Phương Mặc nói cho hắn thuật đây hết thảy. Cho tới bây giờ, Ngân Kỳ không thể không bội phục Đông Phương Mặc. Hắn làm sao quan sát như vậy cẩn thận? Đông Phương Mặc tiếp tục nói ra, liền xem như vị này lại công tử đi lúc đi ra. Trong sòng bạc người khác tất cả đều hướng về phía cái này lại thanh khúm núm. Chỉ có lão nhân này, hắn duy nhất biến hóa cũng chỉ là mở mắt, nhìn một chút lại thanh, liền động cũng không có động, liền tiếp tục ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng lẽ cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao? Ngân Kỳ trong mắt lập tức lóe lên một vòng tinh quang. Đây là giải thích, lão đầu này tại cái này trong sòng bài địa vị rất cao. A, minh bạch, người này là kia cái gì lại thanh mời đến ép chàng tử. Nếu là thật chính là mấu chốt nhất đánh cược, như vậy nhất định là lão đầu này. Đông Phương Mặc gật gật đầu, mà cái này trước mặt của lão giả là bàn cờ. Đen trắng hai loại quân cờ liền bày ở trước mặt. Cái này nhất định là kỳ đạo cao thủ. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ chỉ là truyền âm như thế mấy câu. Lại thanh mới phản ứng được. Tiểu tử, liền xông ngươi phần này dũng cảm. Ta lại thanh thật là có chút bội phục ngươi. Yên tâm, ta sẽ lưu lại cho ngươi một cái toàn thi. Loại lời này, vẫn là chờ kết quả sau khi đi ra lại nói tương đối tốt. Đừng đến lúc đó, ngươi lại công tử không có cách nào kết thúc. Đối với đánh cược tính mạng, Đông Phương Mặc vẫn là bình tĩnh như vậy. Mây trôi nước chảy, giống như chuyện này lại phổ thông bất quá. Mọi người ngay cả nghị luận một chút đều quên. Trong lòng chỉ là có chút im lặng nhìn xem thiếu niên này. Mẹ nó ngươi còn không có hỏi một chút muốn đánh cược gì đâu. Lại thanh gật gật đầu. Đã ngươi vẫn là tại ta bàn long trong sòng bài. Là ngươi chủ động nói muốn cùng ta cược một ván. Như vậy. Liền còn là dựa theo ta quy củ của sòng bạc đến. Ta tới chọn đánh cược. Đông Phương Mặc tùy ý khoát khoát tay. Dù sao đều là chơi. Ngươi nói đi. Chỉ cần ngươi nói được. Ta liền phụng bồi. Ngọa tào. Trong đám người mặc dù không có một thanh âm. Nhưng là mọi người trong lòng tất cả đều là cảm thán như vậy. Lời này không khỏi nói cũng quá lớn một điểm. Đây chính là chơi bạt mạng a. Mẹ nó tiểu tử này là người vẫn là yêu thú. Đây cũng quá dữ dội. Mặc kệ những người khác trong lòng nghĩ như thế nào. Chỉ ít cái này lại thanh xem như thật phục Đông Phương Mặc cái miệng này. Tốt, Đông Phương Mặc, đi theo ta. Quả nhiên, lại thanh dẫn Đông Phương Mặc. Trực tiếp đi hướng cái kia một mực tại nhắm mắt dưỡng thần lão giả. Wow, Đông Phương Mặc, người thật đúng là thần. Khi Ngân Kỳ nhìn thấy cái này lại thanh thật dẫn Đông Phương Mặc đi lão giả kia nơi đó. Kỳ đạo, Đông Phương Mặc lần này, thật đúng là kiếm lợi lớn. Đông Phương Mặc hiện tại, thế nhưng là một chút cũng không có cái gì trêu tức ý tứ. Bởi vì xem xét lão giả này, cũng không phải là cái gì người. Liền xem như mình nắm giữ âm dương kỳ phổ. Đông Phương Mặc không biết chuyện gì xảy ra, lại có một chút cảm giác bất an. Mấy bước, lại thanh liền đi tới lão giả này trước mặt. Lã đồng tiền bối, ta muốn xin ngài thay ta cược một ván trước. Lại thanh nói xong, dĩ nhiên có chút khom người. Một trương mang trên mặt một chút cung kính. Đông Phương Mặc để ở trong mắt. Ánh mắt cũng rơi vào cái này trên người lão giả. Lão giả này cũng không phải là yêu thú nào. Mà là chân chân chính chính nhân loại người tu luyện. Khí tức hùng hậu dị thường. Mà lại. Lão nhân này tu vi so lại thanh thấp một cảnh giới tu vi. Là một cấp một huyền sĩ. Đông Phương Mặc hiện tại đối với cái này tỏa long trấn bên trong cái này kỳ quái áp chế tu vi quỷ. Dị cấm chế thật sự là phục. Có lẽ trước mắt lão giả này cùng cái kia lại thanh kỳ thật chênh lệch tu vi chỉ là như vậy một chút. Điểm, nhưng là tại cái này tỏa long trấn bên trong. chính là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Nhưng là, Đông Phương Mặc có một loại cảm giác, đó là một loại rất cảm giác nhạy cảm. Đó chính là, trước mắt lão nhân này thật sự là tu vi tuyệt đối so tu vi của mình cao hơn. Mà lại hẳn là huyền tướng đỉnh phong loại cảnh giới đó. Liền xem như Đông Phương Mặc không có sử dụng vô giới ma đồng. Nhàn nhạt nương tựa theo lão giả rất tự nhiên phát ra khí thế. Liền cảm ứng được, còn tưởng rằng nơi này bất quá là cái thị trấn nhỏ. Xem ra, thật đúng là tàng long ngọa hổ. Lão nhân chờ lấy lại thanh rất cung kính thi lễ hoàn tất về sau. Mới mở hai mắt ra. Lại công tử, khách khí, lão hủ lưu tại nơi này. Chính là ứng phó đánh cược. Bất quá, chấm ngoặc kép, cái này bị lại thanh gọi là lã đồng lão nhân ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Như thế cái tiểu oa nhi, hiểu được kỳ đạo sao? Lão nhân nói bóng gió hết sức rõ ràng. Đó chính là nếu là không hiểu kỳ đạo, hắn là sẽ không để ý tới. Cũng sẽ không theo một cái không hiểu kỳ đạo người so tài hoặc là mở cái này đánh cược. Lại thanh lúc này mới quay đầu, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Tiểu tử, đúng, vừa rồi quên nói cho ngươi. Ta muốn đánh cược với ngươi. Chính là kỳ đạo, ngươi sẽ trả là không biết a. Lại thanh là cố ý. Hắn liền là muốn cái này Đông Phương Mặc xấu mặt. Nếu là Đông Phương Mặc nói sẽ không, như vậy nhìn hắn còn lấy cái gì thổi. Nhưng là, nếu là Đông Phương Mặc dám đáp ứng, như vậy trên cơ bản, hắn cái này cái mạng nhỏ cũng liền bàn giao. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là lạnh nhạt mỉm cười. Dạng này vừa vặn, ta đã có một hồi không có một cái đối thủ thích hợp đến luận bàn một chút kỳ đạo. Nhìn xem tuổi của ngài, hẳn là đối với kỳ đạo nghiên cứu có chút chiều sâu. Ta cảm thấy cùng ngài dạng này người đánh cờ, hẳn là còn có chút thú vị. Lần này, liền ngay cả lại thanh đều không còn gì để nói. Trợn to mắt nhìn Đông Phương Mặc, nghe tiểu tử này nói bóng gió. Hắn dĩ nhiên cũng hết sức rõ ràng kỳ đạo. Lão nhân này lã đồng con mắt đều hoàn toàn mở ra. Lộ liễu người gặp qua, nhưng là khi đến mình khí chàng bên trong, những này người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thu liễm. Thiếu niên này thì hoàn toàn tương phản. Vừa rồi, hắn là loại kia thận trọng. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, dĩ nhiên là một loại thái độ thờ ơ. Người hiểu kỳ đạo, ngoài ý muốn, cái này lã đồng xưa nay không nói chuyện với người khiêu chiến. Càng chuẩn xác mà nói là khinh thường tại nói chuyện với bọn họ. Lần này, lần đầu tiên dĩ nhiên mở to hai mắt nghiêm túc như vậy hỏi thăm. Liền ngay cả lại thanh đều có chút bồn chồn. Lã đồng dĩ nhiên cũng có thể nói như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.